Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, hoang đường bắt gió bắt bóng. Sao minh bạch chính mình khó xử. Dương Tử Mi không rõ nàng lời này ý tứ. Chính mình rốt cuộc có chuyện gì khó xử có thể cho các nàng minh bạch. Tử Mi nha, mau trung thảo nga, ngươi có phải hay không chuẩn bị từ bỏ trung thảo? Trần Cầm nhìn nàng nói, này thực đáng tiếc nga, ngươi lần đầu tiên bắt trước khảo thí chính là cả năm cấp đệ nhất danh. Tham gia trung thảo nói, khẳng định cũng sẽ là đệ nhất, ta không có từ bỏ trung thảo. Chẳng qua mấy ngày nay vội, không rảnh đi học mà thôi. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười nói, kia hy vọng ngươi có thể nhanh lên hồi trường học đi học lạp. Trần Cầm vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi còn như vậy tiểu, thật sự không nên quá sớm vì gia đình sợ mệt. Ân, Dương Tử Mi thật không rõ nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Chẳng lẽ các nàng hiểu biết chính mình gia đình bối cảnh? Chúng ta đây đi dạo phố đi lạc, hy vọng sớm một chút ở trong trường học thấy. Trần Cầm chiều nàng vẫy vẫy tay nói, tốt, trường học thấy. Trần Cầm cùng Hoàng Lị đi rồi ước chừng 20 mễ xa sau. Các nàng cho rằng Dương Tử Mi là sẽ không nghe thấy các nàng nói chuyện thanh âm, cũng liền nhỏ giọng nghị luận lên. Trần Cầm, ngươi nói cái kia trẻ con không phải là Dương Tử Mi sinh hài tử đi? Nàng mấy ngày nay không đi học, có phải hay không liền tránh ở trong nhà sinh hài tử? Hoàng Lị có khác ý vị mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Cầm, nhỏ giọng nói, không biết, theo lý thuyết không nên đi. Phía trước chúng ta cũng không có thấy nàng mang thai. Trần Cầm lắc đầu nói, chúng ta không cần nói bậy, nói không chừng cái kia em bé là nàng mụ mụ mới vừa sinh đệ muội cũng không ra kỳ, ta cảm thấy là nàng hài tử. Nếu không, vừa rồi chúng ta hỏi nàng, kia hài tử cùng nàng là cái gì quan hệ, nàng lại chần chờ đáp không thượng lời nói. Kia không phải nàng hài tử, kia thật sự thực khả nghi, liền tính không phải nàng hiện tại sinh, ta hoài nghi cũng là nàng chuyển trường phía trước sinh, nói không chừng đó là nàng chuyển trường lớn nhất nguyên nhân đâu. Hoàng Lị nói, Hoàng Lị, đừng nói bậy, truyền ra đi, nhân gia sẽ dùng khác thường ánh mắt xem Tử Mi, đó là chúng ta đồng học. Mọi người lại thích bắt gió bắt bóng, liền tính không phải, đến lúc đó đều là sẽ truyền đến ồn ào huyên náo. Thật giống như ngày đó nàng chỉ là giúp Hoàng một phong trị liệu hôi nách, lại bị người truyền đến như vậy khó nghe. Trần Cầm thấp giọng chặn lại nói, ai, ta không nói, ta không phải chỉ cùng ngươi nói một chút mà thôi. Hoàng Lị thấy cách đó không xa có một gian trang phục cửa hàng đánh gãy, lôi kéo Trần Cầm tay nói, đi mau, bên kia quần áo đánh gãy. Nhìn hai cái đồng học đi xa bóng dáng, nghe các nàng vừa rồi theo như lời lặng lẽ lời nói, Dương Tử Mi thật đúng là dở khóc dở cười, cư nhiên đem Tiểu Thiên nói thành nàng sinh hài tử, kia quả thực là quá có sức tưởng tượng. Dương Tử Mi nhún nhún vai, cũng không cho là đúng, lại không ngờ, ở mặt khác một bên nàng không có chú ý gốc, có cái mắt mang đại kính dâm thiếu nữ, trong tay vừa vặn cầm camera, chiều hạ nàng khom người cùng Tiểu Thiên nói chuyện màn ảnh. Tỷ tỷ, đẩy ta đi vào dạo thương thành đi. Tiểu Thiên hàm chứa núm vú cao su nói, ta đã sớm tưởng xem náo nhiệt, trước kia vây ở kia ngọc tượng, thật là buồn đã chết. Tốt, ngươi này trẻ con, đều nói ngươi không cần nói bậy lời nói, bên kia có người xem ngươi. Dương Tử Mi thấp giọng nói, nha, Tiểu thiên thực khó chịu mà mắt trợn trắng. Nhanh lên cho ta ăn có thể xúc tiến sinh trưởng đồ vật. Tỷ như tuyết hồ tên kia để lại cho ngươi ngàn năm nhân sâm tuyết liên đầu phó gì đó. Hết thảy cho ta ăn một chút. Ta muốn lớn lên. Dương Tử Mi hãn nhiên. Ăn cái kia. Nói không chừng về sau đều trường không lớn. Kia chính là đại bổ linh dược. Rất nhiều kích thích tố. Tiểu hài tử ăn sẽ trưởng thành sớm. Sáng sớm thục liền không thể trường cao lớn lên. Sao sao sao sao sao. Hết chương.